One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 152, chương 152, một kích kinh thế. Hải quân không có chút nào phản kháng chỗ trống. Vốn là thân thể cứng ngắc, không thể động đậy. Bây giờ bị nữ đế Hancock Sleep Arrow trúng đích. Chỉ một thoáng, hải quân bao quát cả chiếc quân hạm, cơ hồ đều bị hóa đá, trở thành trên biển từng tôn tảng đá pho tượng. Pirate Empress choáng váng sao? Không công kích chúng ta vậy mà công kích hải quân. Quá khôi hài. Nhà hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, Minister of Socola cười to nói. Chớ khinh thường Arsenic. Đối phương nhưng là có thể trở thành Shichibukai nhân vật. Không đơn giản đâu, Minister of Flower nói ra. Lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể so sánh mụ mụ lợi hại hơn sao? Mặc kệ là Shichibukai vẫn là tám Shichibukai, nàng hôm nay đều chết chắc rồi. Minister of Socola không kiêng nể gì cả nói. Nàng có chết hay không? Còn chưa tới phiên ngươi đến quyết định. Nhưng là tính mạng của ngươi đã bị ta phán xử tử hình. Bỗng nhiên, một đạo không hề bận tâm thanh âm truyền đến. Ngay tại cửu xà đảo bên trong, một bóng người đằng không mà lên. Khuôn mặt của hắn vừa xuất hiện, lập tức liền làm tất cả băng hải tặc Big Mom trong mắt người quang mang hào phóng. Là ngươi, ngươi liền giấu ở cửu xà đảo. 110, đáng chết Shichibukai tiểu quỷ. Lại dám lừa gạt ta. Xa lắc phát ra giống giận gào thét. Bên cạnh mặt trời Prometheus cùng lôi vân rớt đều biến càng thêm phẫn nộ. Bá, Hakuen thân ảnh, trực tiếp hóa thành một đạo chớp lóe, lướt qua chân trời, đi thẳng tới Minister of Socola trước mặt. Minister of Socola sắc mặt đều không có bất kỳ biến hóa nào. Hiển nhiên phản ứng của hắn không cùng bên trên Hakuen tốc độ. Socola đúng không? Không biết bị lôi điện oanh kích về sau. Lại biến thành thứ gì? Xì xì xì Hakuen trên cổ tay. Một cỗ siêu nhiên lôi điện điên cuồng phun trào mà lên. Cỗ này lôi điện siêu việt Ino. Siêu việt Hakuen dĩ vãng tất cả thi triển qua lôi điện trình độ. Đã đạt đến một cái mới cực hạn. Kế. Điện từ laser sóng ánh sáng, cùng siêu quỹ đạo laser sóng ánh sáng. Về sau, đây là Hakuen lại đem cả hai kết hợp về sau, mở phát ra chiêu thức mới. Chướng mắt hào quang chói mắt chiếm cứ cả phiến thiên địa. Hakuen bỗng nhiên vung tay lên, chỉ gặp một đạo rưỡi kính ước chừng vì 10 mét sấm sét màu tím sóng ánh sáng ầm vang bắn ra. Đem Minister of Socola cùng phía sau hắn Rod Legion bọn người. Trong nháy mắt hết thảy bao phủ ở bên trong. Ầm ầm ầm ầm, kinh khủng sấm sét màu tím sóng ánh sáng đến quá mức đột nhiên. Tất cả mọi người bao quát Minister of Socola ở bên trong. Đều không có người kịp phản ứng. Tại chỗ liền bao phủ tại cỗ này lực lượng đáng sợ bên trong. Không chỉ có như thế. Salus tựa hồ đã ý thức được có cái gì đồ vật ghê gớm sắp xảy ra. Thân thể cao lớn xê dịch, hoàn toàn tránh thoát sấm sét màu tím sóng ánh sáng bao trùm. Nhưng sau lưng nàng Big Mom hải tặc hạm đội thì không có vận tốt như vậy. Đại bộ phận thuyền hải tặc toàn bộ bị trúng đích. Hải dương bị toàn bộ vén động, như là đã trải qua một trận to lớn bão tố bình thường. Sóng biển mãnh liệt rung trời hám địa. Sóng ánh sáng đến nhanh đi cũng nhanh. Ước chừng mấy giây thời gian về sau, quang mang tiêu tán. Mặt biển vô số nguyên bản chiếm cứ ở đây hải vương bị điện giật đến trong mềm bên ngoài cháy. Thi thể trôi nổi mà lên. Lít nhà lít nhít hiện đầy bốn phía. Minister of Socola cùng hắn xuất lĩnh Rod Legion bọn người. Càng là tại chỗ chôn vùi đến hư vô, ngay cả cặn bã đều không có thể lưu lại đến. 1 tỷ V lôi điện lực lượng, cộng thêm bên trên đáng sợ laser thiêu đốt. Dù là này một đám tất cả đều là quái vật cường hãn gia hỏa. lúc này đều trở thành giữa thiên địa tung bay cái kia một sợi cặn bã. Không có, không có, làm sao những người kia toàn đều không thấy? Chấm ngoặc kép, trời ạ, vừa mới cái kia đạo công kích, liền là hắn lực lượng chân chính sao? Cửu xà đảo nữ chiến sĩ nhóm y nguyên đắm chìm trong Hakuen cái kia một đòn kinh thế bên trong. Khó mà tự kềm chế. Đối các nàng mà nói, Minister of Socola cùng Rod Legion các cán bộ đều là vô cùng nhân vật cường hãn. San bằng cửu xà đảo cơ hồ là vài phút sự tình. Nhưng mà những này có thể tùy tiện san bằng cửu xà đảo cường giả. Vậy mà tại Hakuen một kích bên trong, toàn bộ biến thành hư vô. Nếu như ngay từ đầu các nàng cùng Hakuen không phải hữu hảo quan hệ, mà là quan hệ thù địch lời nói, hiện tại cửu xà đảo hạ tràng sẽ đến cỡ nào thê thảm. Treo giải thưởng 1,5 tỷ berry nam nhân, thực sự quá lợi hại. Hắn, chấm ngoặc kép, nữ đế Hancock trong đôi mắt cũng đầy là rung động. Dương miệng nhỏ, nửa ngày nói không ra lời. Đây chính là băng hải tặc Big Mom Star. Còn có Salad dưới trướng nổi tiếng nhất Rod Legion A. Cùng với những cái khác, tứ hoàng quân đoàn đều có lực đánh một trận. Diệt trừ vô số thế giới mới hải tặc. Vì băng hải tặc Big Mom đoạt lấy vô số địa bàn cường giả đội ngũ. Vậy mà ngay trong nháy mắt, toàn bộ tan thành mây khói. Nữ đế Hancock xưa nay không thừa nhận mình so bất luận kẻ nào nhỏ yếu. Thực lực của nàng dù là so ra kém tứ hoàng, cũng có thể cùng rất nhiều cường giả đỉnh cao chống lại một hai. Nhưng tức tự tin như nàng, đều không thể làm đến như vậy cảnh tượng đáng sợ. Một kích chi lực, tiêu diệt hải tặc tiền truy nã mức cộng lại, chỉ sợ có vượt qua 10 tỷ chi cự. Tiền truy nã 1,5 tỷ. Khó trách hải quân căn bản không có bắt được hắn, lại mở ra vượt quá tưởng tượng giá trên trời. Với lại hắn rõ ràng có lực lượng như vậy, vậy mà không có dùng vũ lực áp chế, ngược lại lựa chọn dùng công bình nhất thủ đoạn cùng ta giao dịch. Đây rốt cuộc là cái như thế nào nam nhân? Nữ đế Hancock ngẩng đầu nhìn hướng bên trên bầu trời cái kia đảo áo bào bay phất phới thân ảnh. Trong lòng có một chút không rõ chi vật bắt đầu dần dần lên men. Snake, ngươi dám đem ta thân ái nhi tử. Hakuen, ngươi cái này đáng chết tiểu quỷ. Ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Salad ánh mắt so trước đó càng thêm lành lạnh đáng sợ. Ánh mắt bên trong hiện đầy tơ máu. Vừa rồi nếu như nói vẫn chỉ là tại bạo tẩu biên giới. Như vậy thời khắc này nàng đã hoàn toàn bạo tẩu. Nàng đau lòng không phải cái gì cái gọi là con ruột, mà là nàng đã mất đi một chỉ có thể chèo chống nàng tiếp tục xưng bá thế giới mới cường hãn lực lượng vũ trang. Không có Rod Legion, không có nhiều như vậy Star, bằng vào nàng một cái, còn có còn lại thế lực, còn thế nào ổn thỏa tứ hoàng vị trí? Salad có thể dễ dàng tha thứ sự tình khác, nhưng tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ người khác dung chuyển mình muốn trở thành vua hải tặc căn cơ. Chết! Salad phát ra một tiếng tràn ngập sát ý gào thét. Lập tức, nàng bên cạnh mặt trời Prometheus cùng lôi vân rớt ầm vang hướng Hakuen vị trí đánh tới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.